Tiên tử xin tự trọng, chương 591, phải hậu hạ như trời. Góc truyện audio.com, một đêm này Vũ Thường quả nhiên ở trong phòng Tần Dịch cũng không có đi ra. Các muội tử bên ngoài đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút sầu lo, lúc trước ngoài miệng nói đùa, mọi người trong lòng ngược lại cũng biết thành nữ tự hiểu rõ. Không đến mức cùng người thật sự phát sinh quan hệ. Coi như nàng đang chơi đùa nam nhân là được, mặc dù không hợp giáo điều của vũ nhân, nhưng các thuộc hạ cũng không dám chỉ trích thành nữ nha. Nhưng lần này ngủ lại cả đêm a tình huống liền không đồng dạng rồi, trước mắt còn có người khác cầu hôn đấy. Nếu phát hiện thành nữ rõ ràng đều đã làm nhân phụ rồi. Vũ nhân tộc mặt đều muốn mất khắp toàn bộ đại hoang a, các muội tử trong lòng thấp thỏm bất an. Thật ra Tần Dịch cùng Vũ Thường cũng không có làm gì a, trên loại ý nghĩa các nàng sầu lo kia xác thực không có làm gì. Bọn hắn tu luyện đến trình độ hiện tại, cơ bản có thể không ngủ, nhưng muốn ngủ liền có thể ngủ, giống như sở thích của sư tỷ. Tần Dịch ôm lấy Vũ Thường, thấp giọng nói, nếu nói bắt đầu từ hiện tại, chẳng qua là Tần Dịch cùng Vũ Thường, như vậy ôm nhau mà ngủ, cùng nhau mở mắt rửa mặt. Đó chính là ngày đầu tiên ta và ngươi bắt đầu. Vũ Thường tựa vào trong hõm vai của hắn, cảm thụ tim đập cùng hô hấp ổn định của hắn, ngơ ngác nhìn bên mặt hắn đang nhắm mắt. Đây đúng là lãng mạn viễn cổ trong lòng các nàng, cảm giác được đánh thức. Mấy vạn năm qua, rất ít có rồi hoặc là một mình cả đời, uống nước sinh sôi nảy nở, hoặc là với tư cách thông gia chính trị nào đó. Tuyển hôn phu, trên thực tế cái này cũng không phải vũ nhân chờ mong. Sơ nhung chi duyên bảo lưu mấy vạn năm lại rất ít xuất hiện. Mới là mộng tưởng đẹp nhất của các nàng đối với nam nữ gặp gỡ bất ngờ. Đám vũ nhân cũng không biết sau loại gặp gỡ bất ngờ đó sẽ phát sinh cái gì. Là ở chung không hợp mỗi ngày cãi nhau, hay là bị vứt bỏ như giày cũ lấy nước mắt rửa mặt. Trong truyền thuyết lâu đời không có những thứ này, chỉ có ca dao tốt đẹp, truyền tới bây giờ, vậy liền chỉ còn lại giáo điều mê tín, nên như vậy chính là như vậy, không có vì cái gì. Giờ khắc này Vũ Thường mới mơ hồ cảm giác được cảm thụ của tổ tiên viễn cổ. Vì không phải thời khắc gặp gỡ bất ngờ, mà là nhân duyên mà gặp, coi thành phu quân, chờ mong tốt đẹp lưỡng tình tương duyệt sau khi gặp nhau lãng mạn. Mà không phải là vì một giáo điều, vì gặp nhau mà gặp nhau, cùng Tần Dịch gặp gỡ bất ngờ tuyệt không thể xưng là tốt đẹp. Ngay tại hôm nay vẫn đang bị hắn làm nhục mà giờ khắc này cảm giác ôm nhau ngủ. Thật sự khiến cho nàng mơ hồ cảm nhận được loại ý vị đó. Tựa như thời điểm hắn nói bắt đầu từ thời khắc này. Chỉ có Tần Dịch cùng Vũ Thường, khoảnh khắc đó tâm động ầm ầm. Vào lúc này càng thêm sâu thêm nặng, nàng nhìn bên mặt Tần Dịch cực kỳ lâu, rốt cuộc chậm rãi nhắm mắt lại. Vũ Thường đã rất lâu không có hảo hảo ngủ, ngay cả cảm giác ngủ đều khiến cho nàng cảm thấy mới lạ. Lúc mở mắt ra, chính mình vẫn như cũ tựa vào trong hõm vai Tần Dịch. Hai người trên thân ấm áp, Tần Dịch đang nhìn nàng, ánh mắt cũng ấm áp, Vũ Thường trong lòng có một loại cảm giác nói không rõ tràn ra. Ngay cả lông vũ đều như nhũn ra, nàng chậm rãi ly khai hõm vai của hắn, quỳ ở bên cạnh, hành một đại lễ, phu quân. Tần Dịch ngược lại bị biểu hiện này làm cho sửng sốt. Vì sao phải quỳ? Vũ Thường thấp giọng nói, đây là lễ nghi của chúng ta, phu quân không cần kinh ngạc khước từ, coi thành chuyện bình thường là được. Tần Dịch càng sửng sốt, các ngươi tuyển hôn phu cũng như vậy sao? Bọn hắn cũng không phải phu quân chân chính, chỉ là công cụ sinh sôi nảy nở, hoặc là cầu nối thông gia mà thôi, không nhận được lễ nghi này. Vũ Thường chân thành nói, vũ nhân đối với phu quân chân chính của mình, phải hầu hạ như trời. Tần Dịch gãi gãi đầu, thầm nghĩ ngươi thật sự không phải lúc trước bị dạy dỗ thành như vậy sao? Nhưng nhìn thái độ dường như không giống, Vũ Thường nói. Vũ nhân hầu hạ Long Phượng, tôn sùng là thần chi, vạn năm không rời, trung trinh đến nay, mà tộc khác không phải Long Phượng, tức là cọng rơm cái rác, chúng ta kiêu ngạo, là bởi vì bọn hắn không phải người chúng ta hầu hạ. Tần Dịch đã hiểu, thật ra Vũ Nhân vốn không phải một tộc đàn đứng đầu. Các nàng lý luận chẳng qua là thị vệ, hoặc là thị thần, hầu hạ Long Phượng chi thuộc đấy. Chính như trong phàm nhân, Vũ Lâm cấm vệ địa vị cũng đặc biệt cao, cũng đặc biệt kiêu ngạo. Nhưng bọn hắn đối với Hoàng đế thái độ hiển nhiên bất đồng. Loại kiêu ngạo này phân người đấy. Chỉ cần ngươi chính thức đạt được các nàng tán thành, vậy các nàng liền sẽ dùng thái độ nghiêm túc nhất hầu hạ ngươi. Trung trinh mà lại thành kính, chỉ là vũ lực chinh phục ước chừng không đủ, cần cam tâm tình nguyện mới được. Tần Dịch cảm thấy giống như chinh phục có chút quá dễ dàng. Thật ra chỉ là dạy dỗ vài ngày, cũng không có làm gì, quả nhiên liền thấy Vũ Thường đứng dậy rời giường. Thấp giọng nói, Vũ Thường trong lòng nguyện ý nhận, cho nên thi lễ, chẳng qua là tỏ rõ thái độ nhưng Vũ Thường không thể định đoạt. Trong tộc chưa tán thành, vậy cũng liền chỉ có thể là Vũ Thường lén làm lễ. Bên ngoài ngươi chẳng qua là khách nhân, Tần Dịch có chút bất đắc dĩ thở dài. Vũ nhân tộc các ngươi cũ kỹ bảo thủ thật sự nhiều. Đây cũng không thuần túy là do chúng ta bảo thủ. Vũ Thường nói, chúng ta là một tộc đàn, chuyện cần suy tính rất nhiều. Trong trong ngoài ngoài, đổi thành công chúa tộc khác, cũng không cách nào chính mình tự định chung thân. Tần Dịch nghe ý tứ này, đột nhiên hỏi, ngươi thật ra vốn là gánh chịu nhiệm vụ thông gia nào đó à? Vũ Thường sắc mặt trở nên hồng. Thấp giọng nói, phải, ngươi biết không? Hai ngày nay ta vội vã tới nơi này nhiều lần, ngươi cho rằng ta là tới bức bách ngươi. Thật ra Lưu Tô rất muốn nói hắn không cho là ngươi đến bức bách hắn. Hắn cho là ngươi chính mình ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Cố ý đến đưa đấy. Vũ Thường đương nhiên nghe không được Lưu Tô nhả rãnh. Nói tiếp, là vì có tộc đàn khác hướng ta cầu hôn. Ta vội vã muốn để cho ngươi bày tỏ thái độ. Tần Dịch ngược lại là đã sớm đoán được loại tình huống này rồi. Thời điểm hỏi Vũ Lam trong lòng liền hiểu rõ. Thánh nữ các loại, nói là lãnh đạo, là nhị bà thù tam bà thù các loại. Thật ra thường thường đều có ý nghĩa chính trị tương đối đặc thù. Hoặc chính là hầu hạ thần linh. Như vậy chính là công cụ thông gia. Thời điểm để cho Vũ Thường tới tiếp nhận tầm mộc thành. Trong tộc có lẽ liền có cân nhắc qua phương án thông gia nào đó. Càng hoàn thiện mà khống chế tầm mộc thành, Vũ Thường quả nhiên nói. Tần Dịch, trong tộc mặc dù nhận ngươi là khách quý, nhưng không biết quan hệ giữa chúng ta. Nếu thiếu chủ tộc khác muốn ở rể, khả năng trong tộc tiếp nhận đề nghị này là rất lớn. Dù sao cái này có lợi cho chúng ta thống trị khống chế toàn bộ tầm mộc thành. Thấy Tần Dịch trầm ngâm không nói, Vũ Thường thử nói, ngươi có phải giận ta đúng không? Không có, Tần Dịch hoàn hồn, cười nói, ngươi vội vã đến bức bách ta, thật ra là tâm thuộc về ta, ta tại sao phải tức giận? Phì, Vũ Thường đỏ mặt mà gắt một cái, ai tâm thuộc về ngươi rồi? Ta chỉ là để cho ngươi biết, nếu như ngươi chướng mắt, ta liền đi cùng người khác. Tần Dịch trừng nàng, Vũ Thường yên lặng đối mặt, rất lâu mới thấp giọng nói. Nếu như ta trước đó nói cho ngươi biết chuyện này, ngươi mới nói những lời kia, vậy chính là dối trá, cố ý lừa ta, nhưng ngươi trước khi biết rõ chuyện này liền nói như vậy ta. Ta rất cao hứng, ta sẽ không đi cùng người khác, ngươi đừng nóng giận, nói xong lời cuối cùng, lại có một chút cẩn thận từng ly từng tí. Dường như Tần Dịch trừng mắt thật sự khiến cho nàng trong lòng thấp thỏm bất an. Thật sự có cảm giác coi chồng như trời. Tần Dịch bỗng nhiên nở nụ cười. Các ngươi tâm tư đơn thuần lại kiêu ngạo, quá dễ dàng bị lợi dụng. Ta sớm liền cảm thấy có thể sẽ có loại chuyện này phát sinh. Không phải ta nói vuốt đuôi. Thật sự là đến tầm mộc thành cùng ngày ta liền cảm thấy như vậy rồi, hôm nay nghe ngươi nói như vậy. Ta đoán không sai, cảm giác giống như quang hoàn nhân vật chính lại muốn phát tác rồi. Vũ Thường nhất thời khó hiểu. Đây là ý gì? Chính là giống như muốn vì các ngươi bài yêu giải nan. Cuối cùng ôm mỹ nhân về, Vũ Thường lắc đầu, cũng không có yêu nan. Vậy cũng chưa chắc, Tần Dịch không tỏ ý kiến. Chẳng qua là hỏi, có mấy tộc cầu hôn? Có 3 tộc, trong tộc sẽ xem xét lựa chọn tối ưu. Vậy bắt đầu từ hôm nay có 4 tộc rồi. Tần Dịch chống nạnh, thần châu nhân tộc Tần Dịch, chính thức hướng Vũ nhân tộc cầu hôn. Cầu hôn thánh nữ Vũ Thường. Vũ Thường trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Mặt ngoài lại cố ý nói. Vũ Thường biết ngươi rất lợi hại. Nhưng tại Tầm Mộc Thành có ưu thế gì? Dựa theo quy củ ngươi ngay cả tư cách cầu hôn đều không có. Ưu thế của ta chính là Tần Dịch lại ôm tới. Bản thân thánh nữ, Vũ Thường cười khanh khách. Người khác là tới ở rể đấy. Ở chỗ thấp, bản thân thánh nữ là người khảo hạch. Ít nhất cũng là nửa người ra đề. Nàng một khi ăn gian, còn có chuyện gì cho người khác? Hai người không lại nhắc đến đề tài này. Rất nhanh ôm hôn cùng một chỗ. Tần Dịch ta đột nhiên cảm thấy, ta ngay cả một khắc cũng không muốn đi ra rồi vậy liền không ra. Tần Dịch ngồi bên bàn, đem nàng ôm ở trên đùi, cầm lấy trái cây các phụ nhân muội tử cung phụng trên bàn. Đút cho nàng một miếng. Đến, cùng nhau ăn sáng, các muội tử bên ngoài phát hiện, thánh nữ không chỉ là một đêm không có đi ra, ngay cả sáng hôm sau đều không đi ra rồi. Các muội tử đưa mắt nhìn nhau, như vậy sao được a, thánh nữ ở trong tộc là có chuyện phải xử lý a. Lưu Tô khoanh tay. Nói với chó hai mắt vòng vòng, quân vương không tảo chiều loại chuyện này. Thao tác cơ bản, chó vô lực nhả rãnh. Âm thầm liếc mắt, vì sao nghe giống như ngươi còn rất đắc ý đấy. Cách chương.